lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, tại chỗ qua đời. Vào đêm sau, Đường Lạc ba người tại An Thành đi vòng vo một hồi. Bất quá không có tìm được cái gì hàng yêu trừ ma cơ hội. An Thành xem như thành lớn, vẫn là tương đối an toàn. Nói đến cũng là có ý tứ. Trăm năm trước Đại U quốc lực vẫn có chút cường thịnh. An Thành ra rồi một cái hao thiên khuyển một sợi tàn hồn chuyển thế làm sự tình. Hiện tại thần quỷ xuất thế, yêu nghiệt hoành hành, an ngành an an ổn ổn. Không nói vô cùng kiên cố, bình thường yêu vật cũng không dám tới nơi này làm sự tình. Cứ việc Đại U quan văn trên thân huyền khí lấy tự vệ làm chủ, nhưng võ tướng trên thân bổ sung huyền khí, thế nhưng là có thể đối yêu ma quỷ quái tạo thành không tầm thường tổn thương. Nguyên bản bị áp chế lợi hại võ tướng địa vị, bắt đầu có chỗ ngẩng đầu. Trước kia võ quan, võ tướng tự nhiên thấp quan văn một đầu. Hiện tại liền sẽ không rồi. Đồng phẩm giai dưới, không còn là văn mạnh võ yếu. Không có công đức chi lực lừa. Đường Lạc cũng không có hứng thú đang khắp nơi đi dạo. Cảm thụ trước kia cùng hiện tại An Thành có cái gì khác biệt. Bất quá hắn ngược lại là đi rồi An Thành phát hiện hao thiên khuyển tàn phá xương sọ hồ nước nhìn. Rồi thoáng qua, nơi đó ngược lại là không có phát sinh quá nhiều cải biến nhìn kỹ. Ngược lại càng thêm phồn hoa, đại thế cục bất ổn. Một số người lo lắng, một số người thì là hôm nay có rượu hôm nay say. Trở về khách sạn, đám người nhao nhao nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Kinh Công dắt lấy vài thớt ngựa tốt đi vương gia bên kia. Dự định đổi vài thớt phiêu phì thể tráng sức chịu đựng tốt. Dù sao tiếp xuống hành trình cũng không đuổi. Không cần quá nhanh tốc độ. Từ Bắc Nguyên một đường mà đến con ngựa cần lấy nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian mới được. Đường Lạc bọn hắn không muốn chờ. Cũng không muốn xinh xinh đem những này ngựa chạy phế. Thay ngựa là lựa chọn tốt nhất. Còn có thể đổi chút tiền đến. Tiền tài nha. Tự nhiên càng nhiều càng tốt. Chỉ là chờ rồi một hai canh giờ, đều nhanh muốn giữa trưa, Kinh Công lại vẫn chưa về. Đại khái ra chuyện rồi. Đường Vũ Hàn nói rằng, đại sư mau mau đến xem sao. Nàng hiện tại một thân đỏ màu bạc nhẹ váy giáp, cõng ở sau lưng một thanh từ Bắc Nguyên bộ lạc thuận đến trường thương. Bên hông còn mang theo một thanh kiếm. Đầu đội nho nhỏ buộc tóc ngân quan, một cây đỏ linh rủ xuống, tư thế hiên ngang, đi, Đường Lạc y nguyên, đắc đạo cao tăng. Loại tổ hợp này, nhìn qua liền không dễ chọc, dù sao Cổ Long nói qua, hành tẩu giang hồ đừng chọc ba loại người, hòa thượng, nữ nhân, đứa nhỏ, bọn hắn chiếm rồi hai, mà lại là một cái tóc trắng hòa thượng. Nhìn trên thì càng không dễ chọc rồi. Mọi người đều biết hòa thượng đều là đầu chọc. Mà không phải đầu chọc hòa thượng. Đều là đại lão cấp. Bởi vì không có người có thể quản đến hắn muốn hay không đầu chọc. Vương gia nhỏ chuồng ngựa rất dễ tìm. Bởi vì An Thành là dựa vào núi. Tường cao cách trở nội thành. Cũng liền một chỗ có thể nuôi nhất định lượng ngựa. Về phần đại u vệ sở quân đội. Không phải chú đóng ở nội thành, mà là ngoài thành, làm Đường Lạc hai người tới thời điểm. Chuồng ngựa phụ cận có chút náo nhiệt, bên ngoài tụ họp không ít người. Đây là gây chuyện rồi. Đường Vũ Hàn nói rằng, ngữ khí phi thường bình thản. Bọn hắn tiến vào Bắc Nguyên sau cơ bản chính là một đường gây chuyện trêu vào đến. Tiến vào Đại U gặp được sự tình cũng rất bình thường. Nói trắng ra là, thần ma đi lại đều là tâm cao khí ngạo hạng người. Rồng sang sông, cùng ngồi ở đất hổ xung đột cũng là thái độ bình thường. Kinh Công lại không phải, Khổng Tuyên, cái mới nhìn qua kia rất âm hiểm người đọc sách. Đầu óc nóng lên liền lên chính là cơ thao. Đường Lạc tiện tay kéo qua một cái vây xem quần chúng hỏi rồi một chút tình huống. Người kia nói là có cái bán ngựa khách đến mua bán thớt ngựa, cùng vương gia nổi rồi một chút xung đột, đã đánh rồi bắt đầu, nghe nói còn đem vương gia cung phụng đánh chết. Cái gọi là cung phụng cũng liền là những cái kia hào môn nhà giàu môn khách. Chỉ bất quá bây giờ nhiều lấy hòa thượng a, đạo sĩ a những này phương ngoại chi nhân làm chủ, chỗ lấy gọi là cung phụng, tất cả mọi người là tiếc mệnh. Bây giờ đại u hoàn cảnh không ổn định, tu luyện người có rất lớn thị trường, có tiền có thế người đương nhiên muốn thuê mướn người khác tới bảo vệ mình, thậm chí an nguy của cả gia tộc, cổ kim nội ngoại đều là như thế cái hình thức, cũng không hiếm thấy. Vì cái gì nổi rồi xung đột? Đường Lạc hỏi, cũng không sốt ruột, nghe nói cái kia bán ngựa là Bắc Nguyên đến gian tế. Bắc Nguyên man di lòng lang dạ thú, kia người đem Bắc Nguyên cho mắng một trận, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, bất quá vương gia cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Mấy năm này ngoài hố mà người cũng không ít lần, có đôi khi liền người địa phương đều hố. Nghe hắn khoái ý ngữ khí, là chó cắn chó một miệng lông, thì ra là thế. Đường Lạc nói rằng, đẩy ra đám người, cùng Đường Vũ Hàn cùng một chỗ đi thẳng vào. Những cái kia tại người trước mặt còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được sau lưng một luồng lực lượng khổng lồ đẩy ra chính mình, không tự chủ được mà thối lui một chút, chỉ thấy hai cái bóng lưng hướng về phía trước, vượt qua đám người ra, có thể nhìn thấy vương gia chuồng ngựa phía ngoài cùng đại môn đóng chặt lấy. Mấy cái hộ vệ nhân vật thủ tại bên ngoài, một bộ phận nhìn lấy môn, một bộ phận nhìn lấy bên ngoài, cũng là có chút thú vị. Nhìn thấy Đường Lạc cùng Đường Vũ Hàn xuất hiện, những hộ vệ kia ánh mắt nhao nhao tập trung tới đây. Hai người kia xác thực chói mắt, A-di-đà Phật. Đường Lạc lệ cũ tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Bần tăng huyền trang, nghĩ muốn vào trong, còn mời các vị thí chủ tạo thuận lợi. Pháp sư vì sao mà đến? Hộ vệ bên trong một cái người nói. Nói, thái độ cẩn thận, Phật dựa vào mạ vàng hiệu quả, liền thể hiện ra đến rồi. Đổi lại người bình thường, đã sớm trực tiếp quát lớn xua đuổi rồi. Nếu như bần tăng không có tính sai, mặt trong bị các ngươi xem như Bắc Nguyên gian tế người, chính là bần tăng tọa hạ kinh công lực sĩ. Đường Lạc nói rằng, lời này vừa ra, mấy cái hộ vệ lập tức đổi sắc mặt, những cái kia nhìn lấy môn cũng nhìn lại. Đến, ta ngược lại muốn xem các ngươi có cái gì bản sự. Không có chờ những hộ vệ này nói cái gì, chuồng ngựa nội truyền đến kinh công tiếng giống to, kia bần tăng liền tiến vào. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, thi triển quỷ ảnh bộ, vượt qua khoảng cách, lập tức đi đến rồi trước cửa, tiện tay đẩy một cái, từ nội bộ khóa kín lớn cửa bị đẩy ra. Đường Vũ Hàn theo sát phía sau, tại mọi người chưa kịp phản ứng trước, cũng tới đến rồi cửa ra vào. Cản bọn họ lại, cầu tử, cản bọn họ lại. Hộ vệ tiếng la cùng Đường Lạc mệnh lệnh đồng thời vang lên. Ngồi xổm ở Đường Vũ Hàn đầu vai Hao Thiên Khuyển nhảy đến đất trên. Đến rồi nàng Hao Thiên Khuyển thứ 90 năm ưa thích trông cửa phân đoạn. Nhìn thấy một cái ly nô, mèo con nhảy đến đất trên, hướng lấy đám người mèo rồi một tiếng. Hộ vệ cùng vây xem quần chúng đều có chút im lìm. Đây là muốn làm gì a? Đừng tưởng rằng ngươi là một con mèo liền có thể muốn làm gì thì làm. Một giây sau, bọn hộ vệ liên tục lui về phía sau. Vây xem quần chúng phát ra vô cùng hoảng sợ gọi tiếng. Giải tán lập tức, Hao Thiên Khuyển mèo rồi một tiếng sau. Tiến vào hình thái chiến đấu. Cấp tốc biến thành rồi như là toàn thân thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm cự thú. Một đôi máu băng lãnh con người đảo qua. Đó là thuộc về loài săn mồi khí tức. Những hộ vệ kia chẳng qua là hơi biết võ nghệ. Dáng người cường tráng người bình thường. sao có thể tiếp nhận. Hao Thiên Khuyển nhìn chăm chú, trong tay côn bổng nhao nhao rơi xuống đất trên, hai chân mềm nhũn ngồi tại mặt đất trên cây không nổi. Hao Thiên Khuyển hài lòng mà gật đầu, một lần nữa biến hóa làm mèo con hình thái, hướng cửa ra vào một ngồi xổm. Vạn người không thể khai thông, có chút rộng rãi chuồng ngựa trên kinh công bị một đám hộ vệ làm thành một vòng tròn lớn, dưới chân là một bộ đầu dán tại lưng trên thi thể đạo sĩ cách ăn mặc trước khi chết có lẽ có chút tiên phong đạo cốt. Cùng nhìn thẳng lấy đúng thì là 7-8 người, cầm đầu là một cái có không ít tóc trắng, không giận tự uy, xen vào trung niên cùng lão niên ở giữa nam tử. Người này là bây giờ Vương gia gia chủ Vương Hành Thiện, phi thường thẳng thừng tên. Tại hắn bên thân thì là một cái chừng 40 trung niên nam tử, thấp giọng nói với hắn lấy cái gì. Chính là chuồng ngựa quản sự, tại Vương gia cũng coi là nhân vật số 1, chung quanh cũng là lợi hại hơn hộ vệ, còn có hai cái cung phụng, một võ một đạo, muốn so bị kinh công đánh người chết kia muốn lợi hại hơn nhiều. A, đại sư, kinh công chú ý tới Đường Lạc cùng Đường Vũ Hàn hai người tiến đến. Hô rồi một tiếng, âm thanh một thấp, biểu lộ có chút xấu hổ, rõ ràng là đến mua mía, kết quả cùng người xung đột đánh rồi bắt đầu. Đại sư sẽ không trách tội a? Mà lại Vương gia này còn cùng đại sư từng có sự giao hảo bộ dáng. Đường Vũ Hàn bước chân tăng tốc, đi đến Đường Lạc trước mặt, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, sát khí bừng bừng, những hộ vệ kia từng thấy máu không nhiều, sao có thể trải qua ở Đường Vũ Hàn có thể thả ra sát khí. Không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, cảm giác không lui về phía sau liền sẽ bị trực tiếp chém chết bộ dáng. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, Đường Lạc hai người đã tiến vào vòng vây, đứng ở kim cương thân bên. Bọn hắn lại là người nào? Không phải đã phân phó không cần thả người tiến đến đi xem một chút chuyện gì xảy ra? Vương Hành Thiện nhíu mày nói rằng, bên cạnh lập tức có người lĩnh mệnh mà đi. Phát sinh cái gì chuyện rồi? Đường Lạc hỏi nói. Kinh công buồn bực thanh âm khó chịu nói, ta tới bán ngựa, gia hỏa kia nói ta là Bắc Nguyên gian tế, ta nói này ngựa là từ Bắc Nguyên đoạt tới hắn cũng không tin, còn gọi rồi cái này lão tạp mau, một mực đánh ta, ta liền giết hắn, lẽ thẳng khí hùng, là đối phương ra tay trước, sao có thể một mực chịu đánh đúng không? Ngươi làm được đúng. Đường Lạc biểu thị đồng ý. Đại sư, vậy chúng ta, Kim Cương vừa định biết rõ tiếp xuống đến bọn hắn muốn làm thế nào. Chỉ là Vương gia, đương nhiên không thể lại là Đường Lạc bọn hắn đối thủ. Không tính Đường Lạc, kinh công một mình cũng có thể lấy đem Vương gia giết cái xuyên thấu. Đừng nhìn tại Bắc Nguyên thời điểm, kinh công biểu hiện đồng dạng vậy, nếu là không có Đường Lạc bảo vệ, đã sớm chết một vạn lần. Đó là bởi vì Đường Lạc bọn hắn đều giết tới người khác hàng ổ đi rồi. Không tính Đường Lạc, nhiệm vụ lần này thần ma đi lại, Đường Vũ Hàn, Khổng Minh còn có Phó Phong Tuyết là thê đội thứ nhất. Kinh công không tính, nhưng cũng so sánh tiếp cận. Đường Vũ Hàn ba người đều là vượt qua 10 lần trở lên nhiệm vụ thần ma đi lại. Hai cái vẫn là mệnh cách người nắm giữ. Thực lực mạnh nhiều ít có thể hơi tính ra một chút. Gần với ba người kinh công, tự nhiên chẳng yếu đi đâu. Nhưng nơi này dù sao cũng là Đại U. Bọn hắn là đến hộ Đại U quốc vận. Không thể đi theo Bắc Nguyên thời điểm đồng dạng. Trực tiếp mãng mặc, độ hóa ha. Đường Lạc nghĩ nghĩ nói rằng, trước kia Vương gia vẫn là tích thiện đi đức. Bất quá những năm này cũng dần dần đi lên rồi vi phú bất nhân con đường. Đường Lạc cảm thấy có thể độ hóa một chút, lừa chút công đức chi lực tinh thần độ hóa. Vương gia bên kia, Vương Hành Thiện tài vừa mới trông thấy đi chuồng ngựa bên kia tìm hiểu tình huống người lảo đảo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà chạy về đến. khác một bên lại truyền tới rồi một chút vang động. Vừa mới Vương Hành Thiện đám người tiến đến chuồng ngựa một cái khác cửa vào bên kia, lại tới một đám người. Đám người này trước trước sau sau, thanh thế to lớn, có đủ hơn 20 cái. Một đám người vây quanh một khung tám nhấc đại kiệu, không phải phong bế thức, mà là mở ra thức. Mặt trên còn có một cái đỉnh, kiệu trên là một cái vóc người khô gầy lão đầu, không có một cây đầu tóc, giữ lại chòm râu dê, hai mắt nửa khép nửa mờ, tựa hồ tại ngủ bộ dáng. Một cái 10 phần già trên 80 tuổi lão giả. Nhìn thấy lão giả này tới đây, Vương Hành Thiện sắc mặt biến đổi, lập tức mang người cung nghênh đón tiếp lấy, liền đường lạc bọn hắn đều không quản. Lão tổ tông ngài tại sao cũng tới? Gian ngoài giá lạnh, ta không đến, ngươi có phải hay không đem ta cái này lão đầu chết rồi? Lão đầu mở mắt con mắt, nhẹ nhàng mà nói rồi một câu, lại làm cho Vương Hành Thiện lập tức trực tiếp quỳ xuống, không dám phản bác một câu. Đây cũng là ai? Đường Lạc hỏi nói, kinh công mờ mịt lắc đầu. Hắn chỗ nào biết là ai? Ta nghe nói, Đường Vũ Hàn khẽ nhíu mày nghĩ đến. Thần tiên ra ra, không chờ nàng nói ra cái gì đến. Bên kia cỗ kiệu trên lão đầu nhìn hướng Đường Lạc, phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô. Lão giả kinh hô qua đi, thân thể run rẩy hai lần, lộ ra cực vì kích động. Tiếp lấy, một hơi không có thở đi lên, duy trì hít thở thất bại, nghiêng đầu một cái, tại chỗ qua đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Kinh công cùng Đường Vũ Hàn nhìn một chút Đường Lạc, lại nhìn một chút tại chỗ qua đời lão đầu, rất muốn nói một câu: đại sư, ngươi đem người hù chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.